Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1534, chương 1511, Vũ Tiểu Y rung động cùng nghi hoặc. Đối với vị kia sáng tạo ra một cái kỳ tích tới hoa hạ mạnh nhất thần y Vũ Tiểu Y tràn ngập sùng bái. Cùng tò mò, thậm chí còn chuyên môn đi qua Tô Hải mấy lần muốn tiếp. Nhưng vẫn không có hắn tin tức, chưa từng đến duyên thấy một lần. Làm cho Vũ Tiểu Y có chút tiếc nuối. Hoa hạ mạnh nhất thần y Lam Phong. Ta chính là A. Thế nhưng là bệnh này ta không trị được. Nghe vậy, Lam Phong khuôn mặt không khỏi hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc. Hiển nhiên không nghĩ tới cái này Vũ Tiểu Y vậy mà lại đột nhiên nâng lên hắn. Mà lại đối với hắn trong lời nói còn tràn đầy không che giấu chút nào sùng bái. Ngay sau đó Lam Phong nhịn không được mở miệng nói. Ngươi là hoa hạ mạnh nhất thần y Lam Phong. Lừa gạt ai đây? Vừa mới ta chú ý tới ngươi. Ngươi liền bắt mạch cũng sẽ không? Còn dám giả mạo hoa hạ mạnh nhất thần y Lam Phong. Vũ Tiểu Y khinh bỉ nhìn Lam Phong liếc một chút. Miệng bên trong truyền ra khinh thường thanh âm. Cái này giả vờ giả vịt tiểu tử lại là hoa hạ mạnh nhất thần y. Cái này liền bắt mạch cũng sẽ không tiểu tử lại là hoa hạ mạnh nhất thần y. Hoa hạ mạnh nhất thần y hội nhuộm một đầu tóc trắng. Nhìn qua tựa như là tên du côn. Nói đùa cái gì? Như không phải là bởi vì tiểu tử này là Trương Tiểu Vĩ mang đến. Nàng chỉ sợ lập tức đem hắn cho đuổi đi ra. Đây quả thực là đối thần tượng nàng vũ nhục. Tại Vũ Tiểu Y trong lòng. Hoa hạ mạnh nhất thần y Lam Phong mặc lấy toàn thân áo trắng. Ôn tồn lễ độ, khí chất phi phàm, y thuật siêu quần. Đến mức Lam Phong, cùng hắn hình tượng liền bên cạnh đều không dính nổi. Tuổi còn trẻ còn nhuộm mái đầu bạc trắng. Trang cái gì khóc, Vũ Tiểu Y trong lòng đối Lam Phong khinh thường cùng cực. Bắt mạch cũng sẽ không. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc. Lại có người sẽ nói hắn bắt mạch cũng sẽ không. Bất quá nghĩ đến vừa mới mình ngồi ở chỗ đó phản ứng. Lam Phong cũng liền thoải mái. Vừa mới hắn trực tiếp mở ra nhân quả nhãn xem tiểu đồng đồng thể nội tình huống. Thật là không có đem mạch. Nhưng là, đây là giải thích ta sẽ không đem mạch lý do sao? Bằng không ta cho ngươi tay cầm. Sau một khắc, phẫn nộ không cam lòng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lưu manh, Vũ Tiểu Y lạnh lùng nhìn Lam Phong liếc một chút. Liền không tiếp tục để ý hắn. Vũ thầy thuốc, hài tử của ta bệnh hoa hạ mạnh nhất thần y Lam Phong thật có thể chữa cho tốt sao? Nghe nói mình hài tử bệnh có thể cứu. Tiểu đồng đồng mẫu thân Trương Quyên lôi kéo Vũ Tiểu Y tay. Một mặt kích động nhìn lấy Vũ Tiểu Y. Không sai, tiểu đồng đồng bệnh chỉ có hoa hạ mạnh nhất thần y Lam Phong Lam thần y có thể chữa cho tốt. Vũ Tiểu Y thần sắc khẳng định, trong mắt hiện ra nồng đậm kính nể. Gật đầu mở miệng nói. Hắn ở đâu? Ta cái này đi tìm hắn. Thấy thế, mẹ đứa bé Trương Quyên mở miệng lần nữa hỏi. Hắn ở đâu ta cũng không rõ ràng. Bất quá nghe đồn hắn trước kia mang tại Tô Hải. Vũ Tiểu Y trầm ngâm một lát chậm chậm mở miệng nói. Tô Hải sao? Ta cái này liền mang theo hài tử đi tìm hắn. Nghe được Vũ Tiểu Y khẳng định trả lời. Trương Quyên nhanh chóng ôm lấy trên giường còn không có tỉnh lại tiểu đồng đồng. Một bộ vội vã bộ dáng. Ngươi không cần đi. Hắn không tại Tô Hải. Cũng không trị được tiểu đồng đồng bệnh. Nhìn thấy Trương Quyên cái kia lo lắng bộ dáng. Lam Phong nhịn không được mở miệng. Hắn không muốn vị mẫu thân này tràn đầy hy vọng địa đi hướng Tô Hải. Sau cùng tuyệt vọng mà về. Cái này, làm sao ngươi biết? Nghe vậy. Trương Quyên không khỏi sửng sốt, nàng không biết nên tin tưởng Vũ Tiểu Y lời nói vẫn tin tưởng Lam Phong. Bởi vì ta cũng là Lam Phong. Lam Phong khổ mở miệng cười. Ngươi là Lam Phong Lam Thần Y. Nói đùa cái gì? Ngươi làm sao lại là Lam Thần Y? Ngươi người này còn biết xấu hổ hay không? Giả mạo người khác, sau đó lại đi tổn hại người khác tên tuổi. Có dạng như ngươi không biết xấu hổ sao? Nhưng mà. Lam Phong lời nói lại là đem Vũ Tiểu Y cho triệt để làm tức giận. Thanh âm phẫn nộ thì là theo trong miệng nàng truyền ra. cái này hỗn đản lặp đi lặp lại nhiều lần mà giả mạo nàng sùng bái Hoa Hạ mạnh nhất thần y, quả thực là đem nàng cho tức chết. Cái này, ta thật sự là Lam Phong. Không tin ta đem chứng minh nhân dân cầm cho ngươi xem. Vì ngăn cản hai mẹ con này đi Tô Hải cầu y một chuyến tay không? Lam Phong không khỏi mở miệng nói ra. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn chính là xòe bàn tay ra đi hướng trong túi quần mò. Kết quả hắn lúc này mới nhớ tới tại chư thần hoàng đảo trên biển đại chiến phía trên. Trên người hắn đồ, vật cho toàn hủy. Bao quát chứng minh nhân dân. Không bỏ ra nổi tới đi. Ngươi liền bắt mạch cũng sẽ không. Ngươi muốn thật sự là mạnh nhất thần y Lam Phong. Ta Vũ Tiểu Y cũng không cần hành y. Tốt a, ta thừa nhận ta không phải Lam Phong Lam thần y. Tên của ta là Lam Phong. Âm điệu một dạng. Đối với cái này, Lam Phong chỉ có thể một mặt cười khổ cùng bất đắc dĩ. Lấy hắn hiện tại bộ này quỷ bộ dáng, xác thực rất khó có người có thể nhận ra hắn. Mái đầu bạc trắng, khuôn mặt gầy gò lộ ra cùng tuổi tác không hợp tang thương. Hoàn toàn không giống như là một người trẻ tuổi. Cái này còn tạm được. Nghe được Lam Phong lời nói, Vũ Tiểu Y một mặt xem thường, vung câu nói tiếp theo ngữ. Ngay sau đó không tiếp tục để ý Lam Phong mà chính là đem ánh mắt rơi vào Trương Quyên hai mẹ con. Này trên thân, trầm ngâm một lát mới chậm rãi mở miệng. Tô Hải rời cái này một bên thẳng xa. Một mình ngươi mang theo hài tử không tiện chiếu cố. Mà lại tiểu đồng đồng trên người có bệnh. Không bằng thả tại ta chỗ này thay chiếu cố đi, chờ ngươi tìm tới Lam thần y. Lấy hắn tính cách hắn khẳng định sẽ bồi ngươi qua đây giúp tiểu đồng đồng xem bệnh. Đúng, đem hài tử đặt ở Vũ thầy thuốc nơi này đi. Ta có thể làm đảm bảo. Yên tâm, không có vấn đề. Trương Tiểu Vĩ cũng ở thời điểm này gật đầu mở miệng. Cảm ơn Vũ thầy thuốc. Cảm ơn cảnh sát đồng chí. Cảm ơn Lam Phong tiên sinh. Nghe vậy, Trương Quyên cảm động không thôi. Vội vàng nói tạ, sau đó đem đại gia hỏa quyên tặng tiền lấy ra đưa tới Vũ Tiểu Y trong tay. Vũ thầy thuốc những này là người hảo tâm quyên cho hài tử tiền xem bệnh. Ngài cầm lấy, cái này, ta không thể nhận, không có giúp đỡ được gì. Thấy thế, Vũ Tiểu Y vội vàng khoát tay cự tuyệt. Không được, hài tử thả ngài nơi này cần chiếu cố còn cần. Số tiền này ngài nhất định phải cầm lấy. Trương Quyên thái độ kiên quyết. Vũ thầy thuốc ngươi cầm trước đi, coi như thả ngươi nơi này. Trương Tiểu Vĩ cũng là mở miệng nói. Tốt a, nhìn thấy Trương Quyên thái độ kiên quyết, Vũ Tiểu Y đành phải gật gật đầu. Vậy ta đi Tô Hải tìm Lam thần y, hài tử thì thoát khỏi cho Vũ thầy thuốc. Trương Quyên gật gật đầu, ngay sau đó vội vã xoay người rời đi. Chờ một chút, thấy thế, Lam Phong hơi chút trầm ngâm mở miệng nói. Lam tiên sinh, ngài còn có lời gì muốn nói không? Trương Quyên quay đầu nhìn về phía Lam Phong. Người những ngày này đều không có nghỉ ngơi, mà lại không có ăn cái gì, dinh dưỡng theo không kịp, tinh thần thời gian dài ở vào mỏi mệt trạng thái. Bộ dạng này làm sao đi Tô Hải tìm Lam thần y? Biết rõ không cách nào ngăn cản một cái mẫu thân quyết tâm. Cho dù là chỉ có một chút hy vọng nàng cũng sẽ đi. Lam Phong chính là nhịn không được trầm giọng mở miệng. Đúng a, người thời gian dài ở vào mỏi mệt trạng thái. Tinh thần khẩn trương, dinh dưỡng theo không kịp, nếu không hôm nay trước ăn thật ngon cái cơm, nghỉ ngơi một chút. Nghe Lam Phong kiểu nói này, Trương Quyên cũng là nhịn không được mở miệng. Cái này, hài tử vẫn chờ Lam thần y đến cứu mạng đâu, ta làm sao có thể nghỉ ngơi. Trương Quyên lắc đầu, trong mắt tràn đầy dứt khoát, đưa tay cho ta. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Trương Quyên. Miệng bên trong truyền ra tràn ngập từ tính thanh âm. Cảm nhận được Lam Phong ánh mắt, nghe được hắn lời nói, Trương Quyên đưa tay ra. Lam Phong xòe bàn tay ra khoác lên Trương Quyên mạch đập phía trên. Theo Lam Phong hành động này, một bên Vũ Tiểu Y đột nhiên cảm giác Lam Phong cả người khí chất giống như phát sinh cải biến, trở nên càng địa chuyên chú. Cái kia tràn ngập hình dáng bên mặt rơi ở trong mắt Trương Quyên, tựa hồ từ từ cùng trong óc nàng tại trên báo chí nhìn thấy cái kia nam nhân trên mặt từ từ bắt đầu trùng hợp. Chẳng lẽ gia hỏa này biết y thuật? Thật sự là Lam thần y? Vũ Tiểu Y trong đầu không tự chủ được hiện ra một cái ý nghĩ tới. Bất quá khi Vũ Tiểu Y nhìn thấy Lam Phong cái kia một đầu trướng mắt tóc trắng lúc, nàng nhưng lại âm thầm lắc đầu. Bởi vì cái kia bắt mắt tóc trắng đem hình ảnh kia thăng bằng cùng cảm giác đẹp đẽ cho đánh vỡ. Mà lại gia hỏa này giờ phút này khí chất tuy nhiên có điểm giống Lam thần y, nhưng là hai người tướng mạo lại có chút không quá giống. Gia hỏa này mặt quá gầy, không có Lam thần y sung mãn. Lam thần y là một đầu màu đen tóc ngắn, gia hỏa này lại là mái đầu bạc trắng. Mà lại Vũ Tiểu Y có thể khẳng định Lam Phong tóc trắng là nhuộm, mà Lam thần y lại làm sao lại nhuộm tóc đâu, hơn nữa còn là màu trắng. Bạch, tại Vũ Tiểu Y thất thần thời điểm, Lam Phong nhanh như thiểm điện theo vòng tay phía trên lấy thêm một viên tiếp theo ngân châm, sau đó tinh chuẩn địa thứ nhập trương quyên quỷ cung huyệt, nhập 5 phần, một cỗ sinh cơ chi khí lặng yên ở giữa vận chuyển dung nhập vào trương quyên trong thân thể. Giờ khắc này, trương quyên đột nhiên phát hiện trong cơ thể nàng mỏi mệt quét sạch sành xanh. Cái bụng cũng không hề đói khát. Toàn thân cao thấp đều là tràn ngập lực lượng, làm cho nàng ngạc nhiên vạn phần. Tốt, một lát sau, Lam Phong chậm chậm thu hồi ngân châm, miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm tới. Chờ Lam Phong thu hồi ngân châm, Trương Quyên cả người tựa như biến một người, trở nên tinh thần tỏa sáng, tràn ngập tinh khí thần, thậm chí ngay cả trên mặt nàng nếp nhăn cũng không khỏi đến ảm đạm mấy phần. Tình cảnh này làm cho Vũ Tiểu Y đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trong mắt hiện ra một vệt rung động cùng hoảng hốt. Gia hỏa này đến cùng làm cái gì? Vừa mới cái kia một châm là quỷ cung huyệt a. Thế nhưng là, kích thích quỷ cung huyệt tại sao có thể có dạng này công hiệu? Giờ khắc này, Vũ Tiểu Y bị Lam Phong cái này đơn giản một tay cho triệt để rung động đến. Bởi vì quỷ môn thập tam châm bên trong cũng có đâm vào quỷ cung huyệt châm cứu. Thế nhưng là không có làm như vậy dùng cùng công hiệu a. Cảm ơn Lam tiên sinh. Cảm ơn Lam tiên sinh. Tuy nhiên không rõ ràng Lam Phong làm cái gì, nhưng là cảm nhận được thân thể của mình biến hóa, Trương Quyên cả người lại là vội vàng nói tạ. Không có việc gì, đi thôi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó nhàn nhạt mở miệng. Cảm ơn Lam tiên sinh, Vũ tiên sinh, Trương cảnh quan, vậy ta đi. Trương Quyên đối với Lam Phong bọn họ thực tình địa cúc khom người. Theo sau đó xoay người vội vội vàng vàng rời đi. Nhìn lấy cái kia rời đi Trương Quyên, Lam Phong trong lòng tràn ngập phức tạp. Đây là một vị tốt mẫu thân, có thể vì hài tử liều lĩnh. Mà lại, nàng đối Vũ Tiểu Y lời nói tràn đầy lòng tin tuyệt đối. Lam Phong có thể cảm giác được Trương Quyên đáy lòng đối nàng cái kia chưa từng thấy qua Lam thần y trong lòng tín nhiệm. Nhưng mà hiện tại đối với tiểu đồng đồng bệnh Lam Phong hắn lại không có chút nào đầu mối. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.